Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 453, tiên sinh qua đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nhớ rồi, có thể làm được không? Tạ Dịch Phi nghiến răng. Được, con vào môn hạ của ta. Từ lâu đã xin ta ban tự cho, nhưng ta vẫn chưa ban. Hôm nay, vi sư tặng con hai chữ. Tử giữ tạ ơn tiên sinh ban tự. Tạ Dịch Phi đã khóc không thành tiếng. Hàn tiên sinh mỉm cười. An lòng, ông chống tay lên mép giường. Từ từ nằm xuống, ánh sáng trong đôi mắt dần tắt. Cuối cùng, hãy giúp ta gửi lời tới A Uyên. Tình sâu không thọ, trí tuệ hóa tất tổn thương. Làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh, móc lửng chấm. Khi Cao Ngọc Uyên nghe tin chạy đến, thân thể tiên sinh đã lạnh. Ra đi với nụ cười nơi khóe miệng, nàng cố nén nước mắt, sai Giang Phong Chu toàn hậu sự cho tiên sinh. Đến khi nghe có lời nhắn lại cho mình, nàng không nhịn được nữa, nước mắt như mưa. Lý Cẩm Dạ đứng bên suy ngẫm hàm ý trong lời dặn. Tình sâu không thọ là nói về mình, trí tuệ hóa tất tổn thương là chỉ A Uyên. Làm hết sức người, nghe theo mệnh trời là về con đường LNDNS quyền lực. Tạ Dịch Phi mắt sưng húp, từ dưới đất đứng dậy. Vương gia, phiền người sai người đưa tiên sinh về phủ của ta. Ta muốn lấy danh nghĩa con trai để tổ chức tang lễ. Lý Cẩm Dạ không nói gì, chỉ nhìn Cao Ngọc Uyên. Cao Ngọc Uyên mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt lời, bất đắc dĩ gật đầu. Một canh giờ sau, quan tài Hàn tiên sinh được chuyển về phủ Tạ gia. Dù ra đi đột ngột, nhưng khi dọn phòng ông, phát hiện mọi vật dụng cần cho tang sự đều đã được ông chuẩn bị từ lâu. Hàn tiên sinh đã sắp xếp cho hậu sự của mình rất chu toàn. Bình thản đón nhận kết thúc, tang lễ kéo dài 3 ngày. Tạ Dịch Phi không để ai ở lại canh giữ, chỉ một mình trông coi linh cữu. Khổ sở canh giữ suốt 3 đêm, Giang Đình và Giang Phong ở bên phụ giúp, mọi việc đều được thu xếp đâu vào đấy. Vĩnh Xương Hầu Phủ, cử trưởng tử và con dâu trưởng đến viếng, còn gửi thêm 2 quản sự chuyên lo tang sự đến hỗ trợ. Cả đại phòng nhà họ Tạ đều có mặt, chỉ riêng Tạ lão gia, nghe con trai mình lấy danh nghĩa con trai để tổ chức tang lễ cho thầy dạy học thì tức đến suýt hộc máu. Cha ruột còn sống sờ sờ ra đó, thằng con xúc sinh này lại đi nhận người khác làm cha. Chẳng phải đang rủa ông chết sao? Nhưng dù trong lòng căm phẫn, cũng không dám gây ầm ĩ, chỉ trút hết lửa giận lên người đại phòng. Lúc thì chê đồ tang lễ mang đến nhiều quá, lúc lại trách người chạy sang bên tam phòng quá sốt sắng. Cố thị cũng hết cách với cha chồng. Muốn tâm sự cùng chồng thì lời còn chưa ra miệng, đã bị hắn hất tay áo bỏ đi. Cố thị đang cố tự an ủi, thì bỗng có hạ nhân đến báo. Phu nhân ở viện Cúc Hoa đột nhiên ngất xỉu, có cần mời đại phu đến khám không? Cố thị vừa nghe đến viện Cúc Hoa, gân xanh trên trán đã nổi từng đường, nghiến răng ken két gật đầu. Đại phu đến vội vàng, bắt mạch xong thì cười tươi nói với cố thị, chúc mừng đại thiếu phu nhân, đã mang thai 3 tháng rồi, nương con đều khỏe mạnh. Trời ơi nương ơi, cố thị lảo đảo, mắt tối sầm, ngã lăn ra bất tỉnh. Ngày hôm sau, sau khi Hàn lão tiên sinh qua đời, Trình Tiềm và Tôn Tiêu được hoàng đế chuẩn tấu rời kinh. Tối đó, hai người mở tiệc để tiễn biệt Lý Cẩm Dạ. Lần này, ai nấy chỉ uống tượng trưng, còn lại dành thời gian trò chuyện thâu đêm. Sáng sớm hôm sau, hai vị tướng quân lên đường. Lý Cẩm Dạ không tiễn chân, chỉ sai quản gia đưa một số thuốc bổ mà Cao Ngọc Uyên đã chuẩn bị sẵn. Ngay khi quản gia trở về, tin tức đã lan đến tai Lý Cẩm Dạ. Phó tướng Ngô Sở của Thần Cơ Doanh vừa được thăng chức làm chủ tướng Thần Cơ Doanh, mang theo 30 ám vệ xuất kinh đi điều tra trận chiến ở Lương Châu theo lệnh hoàng đế. tin tức đến tai Lý Cẩm Dạ sau đúng một canh giờ khi hắn vừa rời triều. Cao Ngọc Uyên đứng phía sau, vừa giúp hắn tháo búi tóc, vừa tỉ mỉ chải lại. "A Uyên, ông ta chưa bao giờ thật sự tin tưởng ta." Cao Ngọc Uyên chỉ, "Ừ," một tiếng, ngồi trên vị trí ấy. Người ông ta tin chỉ có chính mình. Chàng bận lòng làm gì? Lý Cẩm Dạ nghe vậy, lòng dường như nhẹ nhõm hơn. Hắn nhìn vào gương, thấy đôi tay trắng muốt của nàng vẫn lấy mái tóc đen của mình. Tựa như trắng thêm tinh khiết, đen càng thêm huyền bí. Cảnh ấy gợi lên một nét đẹp vừa yêu kiều, vừa quyến rũ. Hắn không kìm được, vươn tay ôm lấy eo nàng, tựa mặt vào ngực nàng. Cao Ngọc Uyên hiểu lòng hắn đang chịu nặng, một là vì sự ra đi của lão tiên sinh, hai là vì những lời tiên sinh để lại. Người sắp từ giã cõi đời, lời nói luôn chân thành, nhưng những lời chân tình ấy, nghe vào tai lại hóa thành từng mũi dao cứa vào lòng. Nàng nhẹ nhàng vê cổ hắn, dịu dàng nói, vui một ngày là một ngày, buồn một ngày cũng là một ngày. Nếu ông ấy đã nói như vậy, ta và chàng càng phải sống thật tốt để ông an lòng. Lý Cẩm Dạ ngẩng đầu nhìn nàng, cảm thấy yêu thương đến tột cùng, lại chẳng biết nói gì, chỉ gọi A Uyên. 3 ngày sau, khi tiễn đưa linh cữu, vì thân phận mà cả Cao Ngọc Uyên lẫn Lý Cẩm Dạ đều không thể tham gia. Tạ Dịch Phi mặc đồ tang, vẻ mặt đau thương, chậm rãi bước theo đoàn người đưa tang. Khi đoàn người đi ngang qua một tửu lầu, cửa sổ trên lầu 2 im lặng mở ra. Tô Trường Sam cầm quạt, nửa người nghiêng ra ngoài, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng người nọ. Từ đêm giao thừa, khi lén hôn trộm người ấy một lần, hắn ngủ một giấc thật sâu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cái kẻ ngốc nghếch kia đã biến mất từ lúc nào. Hỏi ra mới biết, người ấy trời chưa sáng đã về, nói rằng ngày mồng 2 Cao Ngọc Uyên sẽ về nhà mẹ đẻ. Cần về trước để chuẩn bị mọi thứ tiếp đãi khách. Hay tin Hàn lão tiên sinh qua đời. Hắn nhận được tin ngay lập tức, dù rất muốn an ủi, nhưng vì bản thân vẫn đang bị cấm túc, lại sợ gặp người ấy trong dáng vẻ đau lòng, hắn chỉ có thể phái hộ vệ mang lễ phúng đi thay. Quả nhiên, người ấy tiều tụy đi thấy rõ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã gầy sọp, đôi mắt hõm sâu, trông thật xót xa. Cửa phòng bị đẩy ra, Đại Khánh bước vào, ra, về thôi, kẻo để người khác trông thấy. Tô Trường Sam thu quạt lại, nhưng không vội đóng cửa. Chỉ đến khi đoàn người khuất bóng, hắn mới khép cửa sổ lại. Hàn lão tiên sinh trước khi qua đời, có để lại lời nào không? Có, Đại Khánh tiến đến, cúi người nói nhỏ bên tai thế tử. Tô Trường Sam nghe xong, sắc mặt trầm xuống, suy nghĩ một lúc lâu, trong đầu rối bời với hàng loạt ý nghĩ. Lão tiên sinh bảo hắn phò tá Mộ Chi, vậy có phải hắn sẽ thường trú tại vương phủ? Nếu mình hết cấm túc, chẳng phải sẽ thường xuyên gặp hắn? Đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây? Hắn cố lấy lại bình tĩnh, nói, về phủ thôi. Tại vương phủ, Cao Ngọc Uyên đang chờ tin tức từ phía tam thúc. La Ma Ma bước nhanh vào, giọng thúc giục, tiểu thư, đại phu nhân đến cầu kiến. Cao Ngọc Uyên nhíu mày, đã nói là việc gì chưa? La Ma Ma lắc đầu, đáp, đã hỏi rồi, sống chết không chịu nói. Khóc lóc đến mức sắc mặt như ma vậy. Cao Ngọc Uyên trầm ngâm một lát, được, mời vào đi. Chỉ chốc lát sau, Cố thị được dẫn vào. Nhìn dáng vẻ kia, không phải ma sống, mà giống ma chết thì đúng hơn. Vừa vào cửa, nàng ta lao thẳng về phía Cao Ngọc Uyên. Đến gần, lại đột nhiên quỳ xuống. Ai kéo cũng không chịu đứng lên. Toàn thân như một đống bùn nhão. Cao Ngọc Uyên chưa từng thấy Cố thị như vậy. Tưởng rằng con trai hay con gái bà ta gặp chuyện gì. Bèn vội hỏi cho rõ ràng. Qua những lời kể lể đứt quãng của Cố thị, nàng cuối cùng cũng nắm rõ ngọn nguồn câu chuyện. Nàng hỏi viện Cúc Hoa đang có ai ở. Là tiểu thiếp của nhị gia. Mẫn thị, Cách Trương.